Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, 21, đệ 21 chương. Thuận lợi bắt được hải quái sau. Hoặc là nói là dụ dỗ càng chuẩn xác một chút. Úc Thâm mang theo Bạch Lan cùng tiểu hải quái cùng nhau phản hồi công ty, hơn nữa do xua tổng cộng. Bốn người ngồi ở phi cơ trực thăng, trừ bỏ Úc Thâm đã có chút mơ màng sắp ngủ bên ngoài. Mặt khác ba con không tính người sinh mệnh thể chính lẫn nhau đề phòng mà nhìn lẫn nhau. Không khí có loại vi diệu xấu hổ cùng rằng co, do xua. Ta là chủ quản trợ thủ, yêu cầu thời khắc đãi ở chủ quản bên người. Cho nên thỉnh ngươi tránh ra hảo sao. Đó là ta vị trí tiểu hải quái xúc tua như cũ không buông không khẩn mà quấn quanh ở Úc Thâm trên eo. Hắn âm đức mà nhìn thẳng ngồi ở đối diện Joshua. Thiển kim sắc đồng tử phiếm vô cơ chất lãnh quang. Dám tới gần liền giết ngươi, tiểu gia hỏa còn rất hung. Úc Thâm liếc mắt nhìn hắn. Nhận thấy được Úc Thâm tầm mắt. Tiểu hải quái lập tức vươn thon dài cánh tay khoanh lại Úc Thâm cổ. Sau đó âm ngoan tàn nhẫn mà nhìn về phía Joshua, đây là chỉ thuộc về hắn mỹ vị. Tiểu hải quái ở biển sâu sinh hoạt hồi lâu, ngày thường trừ bỏ ngủ bên ngoài, cũng chỉ có ăn cùng chém giết này hai cái căn cội yêu thích. Hơn nữa ở đại bộ phận thời gian, này hai cái yêu thích là có thể đồng thời giải quyết. Tỉ như giết chết mặt khác biển sâu sinh vật lại nuốt vào chúng nó thi thể, tuy rằng kia thật sự rất khó ăn, chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng, hiện giờ hắn gặp tốt nhất ăn nhất ngon miệng đồ ăn. Liền tính tạm thời ăn không đến miệng, hắn cũng nhất định phải lúc nào cũng nhìn, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đi, Joshua quay đầu nhìn về phía Úc Thâm. Chủ quản, tuy rằng trên mặt vẫn cứ là mặt vô biểu tình, thanh âm cũng là bình tĩnh không có một tia phập phồng. Nhưng tại đây loại tình cảnh hạ, cho dù là đơn giản chủ quản hai chữ, Bạch Lan cũng từ giữa nghe ra cáo trạng ý vị, đây là ám chỉ hắn thân ái chủ quản thấy chính mình. Chủ trì công đạo sao? Cũng là cái vô dụng trợ thủ, bị đại bạch tuộc như vậy trắng trợn táo bạo mà khiêu khích cư nhiên cũng có thể nhẫn. Ai, xem ra là không thể trông cậy vào này hai cái ngu ngốc đánh nhau rồi, Bạch Lan thất vọng mà thở dài. Đây là hắn đêm nay đệ 18 thứ thở dài, Úc Thâm ngước mắt thấy Joshua chính kiên định mà nhìn chằm. Chằm chính mình, đầu tiên là đánh cái đại đại ngáp, sau đó nâng lên tay vỗ vỗ tiểu hải quái trần trụi trơn trượt bả vai. Không chuẩn giết người, Joshua, là vấn đề này sao? Úc Thâm thật sự thực mệt nhọc, hiện tại đã là rạng sáng, nếu không có này xảy ra chuyện kiện phát sinh nói. Nàng đã sớm tiến vào mộng đẹp, cho nên nàng hiện tại một lòng chỉ nghĩ đem dị thường sinh vật nhóm đưa về công ty. Sau đó liền lập tức về nhà ngủ, đến nỗi mặt khác. Nàng thật sự là vô tâm tư quản, Joshua thấy Úc Thâm hai mắt hơi hạp. Hiển nhiên đã là vây được không được, đành phải ủy ủy khuất khuất mà đem dư lại nói nghẹn trở về. Bạch Lan lại không có như vậy thiện giải nhân ý, hắn nhàn nhạt mà nói. Phía trước đáp ứng ta 3 ngày tự do, ngươi chuẩn bị khi nào thực hiện? Úc Thâm thong thả mà chớp chớp mắt, thấp giọng nói, chờ ta lần sau xuất ngoại cần đi, Bạch Lan nhíu mày. Xuất ngoại cần, ngươi xuất ngoại cần cùng ta có cái gì quan hệ? Úc Thâm lại ngáp một cái, bởi vì chỉ có xuất ngoại cần thời điểm ta mới có thể mang ngươi đi ra ngoài. Này cũng đều không hiểu. Bạch Lan, ai muốn ngươi dẫn ta? Đi ra ngoài chơi còn phải bị ngươi toàn bộ hành trình giám thị. Này tính cái gì tự do? Này đã là ta làm ra lớn nhất nhượng bộ. Không nhìn ngươi, ngươi còn sẽ trở về sao? Úc Thâm dùng không thể tưởng tượng ánh mắt xem hắn. Ngươi nếu là không muốn nói liền hủy bỏ hào. Rốt cuộc ta cũng rất vội, thật là cái gian trá nữ nhân. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy nhân loại chán ghét. Bạch Lan oán hận mà trừng mắt nhìn Úc Thâm liếc mắt một cái. Phiết quá mặt không hề xem nàng, phi cơ trực thăng một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trừ bỏ tiểu hải quái xúc tua mấp máy nhão dính dính thanh âm. Không ai mở miệng nói chuyện thực mau. Úc Thâm đoàn người đến Kabbalah công ty. Cho dù ở ban đêm, trong công ty cũng là có người trực ban, đặc biệt là phụ trách giám thị dị thường sinh vật khống chế bộ trực ban công nhân nhóm nhìn đến chủ. Quản hơn phân nửa đêm mang theo tân dị thường sinh vật trở về. Biểu tình đã khiếp sợ lại kính nể, không hổ là chủ quản, cho dù tan tầm cũng không quên công tác. Chẳng những nửa đêm xuất ngoại cần còn cần cù chăm chỉ mà thu dụng tân dị thường sinh vật. Một người liền đem công việc bên ngoài bộ sống cướp làm xong rồi. Xem ra bọn họ khống chế bộ tháng này công trạng muốn sáng tạo cao. Úc Thâm hoàn toàn không biết nàng hình tượng ở trực ban công nhân nhóm trong lòng đã không thể hiểu. Được mà cao lớn một đoạn, nàng làm do xui trước đem Bạch Lan đưa về thu dụng thất. Chính mình tắc nhìn bên cạnh tiểu hải quái có chút khó khăn. Lại nói tiếp, tiểu hải quái cũng là sinh hoạt ở trong biển sinh vật A. Có phải hay không cũng đến cho hắn an bài một cái bể cá. Chính là hiện tại lại không có dư thừa bể cá có thể dùng. Úc Thâm mơ mơ màng màng đại não đột nhiên bắt đầu sinh một cái đáng sợ ý tưởng. Nếu không làm tiểu hải quái cùng giao nhân trước tễ ở một cái bể cá. Nàng tưởng tượng một chút hình ảnh, tổng cảm thấy đơn thuần đáng thương tái liên sẽ bị tiểu hải quái nuốt vào bụng. Tính tính, cái này ý tưởng quá không xong, ngươi đang làm gì? Tiểu hải quái thấy Úc Thâm đột nhiên dừng lại bất động. Biểu tình còn đổi tới đổi lui, tiến đến nàng trước mặt thấp giọng dò hỏi, Úc Thâm. Ngươi có thể thời gian dài rời đi thủy sao? Tiểu hải quái dứt khoát mà trả lời. Không biết. Hôm nay là ta sinh ra tới nay ở trên đất bằng đãi nhất lâu một lần. Xem ra hắn tuổi cũng không phải rất lớn, liền ở Úc Thâm buồn rầu hai chỉ dưới nước sinh vật nên như. Thế nào an bài thời điểm, Joshua đã kịp thời đã trở lại. Hắn thấy Úc Thâm nhíu chặt mày, nhìn nhìn một bên nhanh chóng tiến vào cảnh giới trạng thái tiểu hải quái, chủ quản. Ngươi ở suy xét nó thu dụng vấn đề sao? Úc Thâm nhanh chóng gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi có biện pháp nào sao? Joshua, ta cho rằng có thể đem nó chuyển rời đến 086 thu dụng thất. Hồ nước đã kiến thành, dựa theo hiện tại thể tích tới xem, chứa nó vẫn là không có vấn đề, Úc Thâm kinh ngạc mà nói. Khi nào, ta như thế nào không biết? Joshua, liền ở ngày tan tầm sau không bao lâu, vốn dĩ hắn là tưởng trước tiên thông chi Úc Thâm. Nhưng là chủ quản đã từng lời lẽ chính đáng mà dặn dò hắn. Trừ phi là khẩn cấp sự kiện, nếu không tuyệt đối không cần ở tan tầm sau tìm nàng. Bởi vậy Joshua liền tính toán chờ đến thứ hai lại hội báo. Không nghĩ tới đêm đó liền lại gặp được Úc Thâm siêu đây là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện tốt. Tuy rằng hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ đến ra cái này kết luận thật tốt quá. Úc Thâm đốn giác tâm tình thoải mái, phiền toái vấn đề giải quyết dễ dàng, Kabbala hiệu suất vẫn là rất cao, hồ nước nhanh như vậy liền kiến hảo, tuy rằng kia vốn nên là vị tái liên tân hồ nước. Nhưng suy xét đến tái liên trụ vào hồ nước sau tiểu hải quái cũng chỉ có thể ở lại bể cá. Úc Thâm nhìn hạ hắn khắp nơi duỗi thân xúc tua, quyết định vẫn là trước đem hắn ném vào hồ nước hảo, Úc Thâm ngẩng mặt. Chỗ ở của ngươi đã chuẩn bị tốt, là một cái có thể bao dung ngươi hồ nước lớn, hiện tại cùng hắn đi thôi, hắn sẽ an bài hảo ngươi, nàng chỉ Joshua tiểu hải quái tức khắc không cao hứng. Hắn mặt âm trầm, mắt vàng phiếm sâu kín quang, xúc tua một chút mà leo lên Úc Thâm bả vai. Đem nàng chậm rãi khoanh lại, ngươi tưởng đem ta lừa đi. Úc Thâm bật cười, ai muốn gạt ngươi? Ta là tự cấp ngươi an bài chỗ ở ai? Ngươi yêu cầu thủy, nhưng ta không cần, ngươi tổng không thể vẫn luôn đi theo ta đi. Ngoặc kép, ta mặc kệ tiểu hải quái y lệ tú khí khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo. Ta chỉ đi theo ngươi, Úc Thâm bất đắc dĩ mà nhìn về phía Joshua. Này chỉ tham ăn hải quái tựa hồ so dĩ vãng tiểu gia hòa đều phải dính người. Tuy rằng mục đích của hắn là ăn luôn Úc Thâm. Nhưng là này đối Úc Thâm tới nói cũng không phải cái gì yêu cầu khẩn trương đối đãi sự tình. Ở nàng trong mắt, tiểu hải quái cùng dính người sủng vật cũng không có gì hai dạng, Joshua. Nếu không làm hắn trụ bể cá, hắn tuyệt đối không có trả thù tâm lý. Này chỉ là một cái đơn thuần, hợp lý, nhân tính hóa kiến nghị. Úc Thâm, ngoặc kép, kia cũng quá nghẹn khuất. Tiểu hải quái phỏng chừng không muốn. Nàng nghiêng đi mặt nhìn về phía tóc đen mắt vàng thiếu niên. Đối diện thượng hắn sâu thẳm cố chấp ánh mắt, hắn ánh mắt quá mức quỷ dị, đã tối tăm lại cực nóng. Xinh đẹp đồng tử có lộng lẫy lưu kim ở lẳng lặng chảy xuôi. Phảng phất muốn đem người hít vào đi. Úc Thâm yên lặng mà quay lại mặt. Đồng dạng là trong nước sinh vật, tái liên có thể so hắn hảo thỏa mãn nhiều. Phỏng chừng là tiểu hải quái ở biển sâu đói là, cho nên đối đồ ăn chấp niệm mới đặc biệt khắc sâu. Bất quá vẫn là cho hắn nhìn xem bể cá đi, rốt cuộc hắn hiện tại còn không có minh bạch một cái thoải mái sinh hoạt hư cảnh có bao nhiêu quan. Trọng, nói không chừng xem xong bể cá hắn liền sẽ muốn hồ nước. Chênh lệch luôn là phải đối so ra tới. Úc Thâm trực tiếp mang theo tiểu hải quái đi vào văn phòng. Mới vừa mở ra đèn dây tóc, trống trải trong văn phòng đột nhiên vang lên một cái nặng nề tiếng đánh. Úc Thâm lập tức theo thanh âm nhìn lại, kết quả nghênh diện liền bị ướt dầm dề tái liên phát cục trên mặt đất ngươi. Rốt cuộc, đã trở lại, ta, hảo tưởng, ngươi, giao nhân một bên trước xanh thảm sắc đôi mắt một bên đáng thương hề hề mà nói. Hết chương.